Quốc Tử Giám. Theo cách nghĩ của riêng tôi thì tuần rồi Quốc Tử Giám lại mở rộng cửa đón nữ sinh viên nước ngoài. Cô công chúa nữ sinh xứ người lần đầu tiên vào trường đại học cổ xưa nước mình không khỏi bỡ ngỡ. Cô đứng rất lâu nơi khuê văn cát, nhìn qua cửa sổ lớp học hình tròn để thấy một bầu trời Việt Nam lập qua cả nghìn năm văn hiến, rồi ghi chép, tự tay ghi chép, dường như trời xuân Hà Nội nói với công chúa điều gì. Có người cùng ngồi coi với tôi buổi truyền hình tường thuật cảnh nữ sinh công chúa ghi chép, đã có ý kiến, công chúa sang làm khách mà không có thư ký riêng sao? Có chứ, nhưng đã vào Quốc Tử Giám thì con ông cháu cha cũng phải tự học. Trên màn ảnh nhỏ, bài học của riêng tôi, công chúa đã lại rời bầu trời xanh để đến với hàng bia đá tiến sĩ.